khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 36, C36, P33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có những người luôn tức giận với người khác một cách vô lý chỉ vì họ đang bị tổn thương mà không biết rằng trên thế giới này người tổn thương không chỉ có mình họ. 33. 1. Harry bước trên hành lang đầy nắng, thời tiết này thật ấm áp và cậu thích nó. Vào năm nhất cậu đã luôn tự ngồi ở đây thơ thẩn một mình. Vì nơi đây dù là tầng trệt vẫn có thể thấy mặt trời, nhìn những loài hoa nở rộ và cả một bầu trời xanh thẳng. Các ửng nhỏ lén lút nhìn cảnh này không khỏi ngây ngất. Từ xa Daniel đi tới lại vừa khớp tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ nhất. Harry vẫn không hiểu tại sao ở Daniel có thứ gì đó quen thuộc mà cậu không nhớ được. Cứ mỗi lần nhớ đầu cậu lại bất giác đau không chịu được. Không lẽ là do bùa chú lãng quên đó? Hắn có đôi mắt tím than, đôi mắt ấy toát lên vẻ băng lãnh khiến những người ở gần phải lập tức tránh xa ra. Harry, em còn nhớ cái này chứ? Daniel đưa cho cậu một chiếc dây chuyền. Mặt dây được thiết kế rất tinh xảo, giống như được làm riêng vậy. Mặt đá quý màu tím là chủ đạo của nó. Con rắn màu tím được khắc trong rất lạ, không phải hình chữ S như bình thường. Cậu nhăn mặt cố nhớ nhưng càng nhớ thì đầu lại càng đau đớn. À, hình như cậu thấy nó ở đâu rồi, trông rất quen. Harry vội chạy về hầm, bỏ mặc lại người trước mặt. Nhưng hắn không nói gì, chỉ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt thất thần hướng dây chuyền đong đưa. Bắt đầu đi, quay trở lại với Harry, khi đã về phòng cậu vội đóng chặt cửa lại. Tay run rẩy mò đến chiếc hộp mà cậu luôn giấu kín. Ấn nút tròn ở chiếc hộp thì từng chuyển động bắt đầu rục rịch. Những ký tự lạ ngày càng biến mất và nắp chiếc hộp được mở ra. Bên trong là một chiếc hộp màu đỏ khác. Harry nuốt nước bọt chậm rãi mở nó. Chiếc dây chuyền hình rắn màu xanh lục cùng kiểu dáng chỉ khác về hướng vẫn tỏa sáng lộng lẫy. Harry bắt đầu mường tượng lại hai chiếc dây chuyền này, thì sẽ ra được một hình trái tim, ở đằng sau dây chuyền còn có dòng chữ làm cậu điếng người. Là, DM, Heart Forever, cậu đau đớn khuỵu xuống, đầu óc mơ hồ cố gắng tỉnh táo. Từng ký ức bắt đầu được khai sáng. Ký ức của Harry, anh Daniel, anh Lucas, hai người chờ em với. Một cậu bé chạy lon ton theo sau hai người con trai. Hai người trước mắt dừng lại quay qua nhìn cậu nhóc cười. Lại đây nào, sao bữa tiệc lại không có hai anh ấy nhỉ? Cậu nhóc ra khỏi lều tiệc to lớn, đôi chân nhỏ nhắn chạy trên nền cỏ không hiểu sao lại đi được một quãng xa, lúc nhìn lại thì lều đã bị cháy rồi. Có một đám người đứng đó và trong đám người đó không may cậu đã thấy được hai hình dáng quen thuộc. Daniel, Lucas, mau xóa ký ức của nó đi nhanh lên. Kia điên cuồng gào trước mặt hai cậu bé và sau đó là một mảng đen vô tận. Chiếc đũa phép chĩa về phía cậu và lúc đó cậu đã khóc. Kết thúc, những ký ức được khai sáng đồng nghĩa những tội ác của ác nhân bị lột tẩy. Tim vỡ vụn vì những sự dối trá và đau đớn vì mất người thân là những gì mà cậu bé phải chịu đựng. Thế giới này có rất nhiều bộ mặt, nếu không đeo nó lên sẽ trở thành quân cờ cho kẻ khác. Rốt cuộc thì thế giới này tàn nhẫn cỡ nào? Là có thể vùi dập và chửi rủa bạn ngay lập tức mà chẳng hề thương tiếc gì. Vì bạn không phải họ nên vốn dĩ không quan tâm. 7:30 tại lớp tiên tri, mọi người đã vào học hết nhưng bắt đầu trở nên lo lắng. Nhà Slytherin trong lòng đang nháo nhào hết cả lên vì huynh trưởng của họ không có mặt trong lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường cậu luôn đến rất sớm dù dạo gần đây chuyện xảy ra rất nhiều. Sự vắng mặt của Harry khiến Ron và Hermione nghi ngờ. Họ đánh mắt sang Draco, hiểu ý anh liền lén rời đi. Draco nhanh chóng chạy về hầm, dọc đường cố tránh sự giám sát của lão Flitwick. Vì đang trong giờ học nên hiện tại ký túc xá nhà Slytherin vắng tanh. Anh men theo hành lang đi lên phòng của cậu, cuối cùng thì cũng tới gian phòng lớn nhất nằm ở cuối có ghi chữ. Harry Potter, Draco gõ cửa trong sốt ruột. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, Harry à, tới giờ học rồi. Harry à, nếu em không mở cửa thì anh vào đó nhé. Alohomora, cánh cửa phòng mở ra, Draco nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Draco hốt hoảng khi thấy cậu nằm trên sàn bất động, anh vội chạy đến chỗ cậu bế lên, lực chú ý chuyển đến sợi dây chuyền sáng màu lục liền lấy đi luôn. Draco đưa Harry đến bệnh thất bằng tốc độ nhanh nhất, dọc đường không quên phát tín hiệu cho Ron và Hermione biết chuyện. Đến bệnh thất anh đá mạnh cửa ra vào khiến bà Pomfrey không hài lòng. Nhưng nữ vương bệnh thất liền chú ý đến cứu tế chủ đang được Malfoy bế thì ngạc nhiên. Merlin ơi, sao thằng bé luôn gặp chuyện thế này? Mau đặt nó xuống giường cho ta. 7:45 tại bệnh thất. Malfoy, tại sao Harry lại bất tỉnh vậy? Ron chạy đến lo lắng, cuống cuồng hỏi anh. Cậu bạn chuyên thu hút rắc rối này luôn khiến cậu phải khổ sở. Luôn tự tạo ra những rắc rối rồi cả ba lại phải súng lại để gỡ. Đến đây số lần gặp chuyện còn sắp cao hơn số lần cậu đạt điểm O trong môn độc dược nữa. Tôi không biết, lúc tôi khóa cửa phòng Harry thì đã thấy em ấy nằm bất tỉnh trên sàn rồi. Draco suýt nữa không để ý đến hình tượng mà vò đầu bứt tai. Nhưng vẫn là Hermione tinh ý nhất. Draco, dây chuyền trên tay cậu từ đâu vậy? Dây chuyền này đặt bên cạnh Harry nên lúc đưa em ấy đến đây liền mang theo luôn. Hermione nhìn dây chuyền xăm soi một lúc, cô nhận ra thiết kế này trông rất lạ, thường rất ít ai làm kiểu hình rắn đơn độc mà không có họa tiết xung quanh. Vì nó trông rất đơn giản nên giới quý tộc sẽ không làm kiểu vậy trừ khi nó là dây chuyền đôi. Nhưng dây chuyền này chứa một ma lực rất mạnh, dường như là để chứa đựng thứ gì đó. Dây chuyền này chứa một ma lực rất mạnh dường như là để chứa đựng thứ gì đó. Ý của cô là có thể Harry đã lấy được hết thứ nó đang chứa đựng nên không chịu nổi ma lực này mà bất tỉnh. Có thể là vậy Draco, tôi cũng không chắc chắn lắm. Trước mắt chúng ta phải gặp thầy Dumbledore và giáo sư Tom. Tôi tin hai người sẽ tra được nguồn gốc này. Nhưng Hermione và Draco chưa kịp rời đi thì đã bị Ron kéo lại. Anh cọc cằn quay lại trừng mắt nhìn bạn đời của thằng bạn. Nóng lòng muốn chạy đi nhanh, hai cậu từ từ đã, phải xem ai sẽ ở lại chăm sóc Harry nữa chứ. Lúc nãy bà Pomfrey nói bà ấy có việc đột xuất rồi. Tí nữa mới về, cậu gửi thần hộ mệnh đến chỗ giáo sư Snape đi, kêu ông ấy chăm sóc Harry là được, do 72 thì đi nhanh thôi. Mione chạy đi không để Ron ú ớ thêm tiếng nào. P33, 8:30 tại phòng hiệu trưởng. Trường hợp này cũng khó đây, vì ta chưa biết được nguồn gốc của dây chuyền này như thế nào. Thường các phù thủy rất ít công khai những đồ vật thân thuộc chưa ma lực thế này. Cụ Dumbledore sau khi nghe câu chuyện xong thì mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyện này không phải là dễ nhưng không thể không giải quyết. Mới tuần trước James và Flemon đã đích thân tới đây gặp mặt ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con khủng bố tinh thần đồng thời quậy nát cái phòng hiệu trưởng khiến ông muốn khóc không thôi. Cháu không biết dây chuyền nào là dây chuyền đôi với nó nên rất khó. Mione nêu quan điểm của mình. Voldemort nãy giờ im lặng nhìn mặt dây chuyền, tâm tình trở nên xấu đi lạ thường. Hắn không biết kẻ nào làm việc này nên không thể ra tay. Nếu không thì kẻ đó sẽ chết mà không có chỗ chôn. Không ngờ lại đánh động đến Harry của hắn. Không lâu sau Grindelwald xuất hiện và một bức thư cũng hiện lên trước mặt Voldemort. Có vẻ các thuộc hạ đã tìm được chút thông tin từ Lucas. Cụ Dumbledore tinh ý nhận ra. Sao, tìm được rồi, tiến độ làm việc của tử thần thực tử luôn nhanh chóng. Voldemort mở bức thư thì xuất hiện giọng nói được ghi âm lại. Rè rè rè, dây chuyền đó là dây chuyền đôi do Daniel sáng chế ra. Ban đầu là quà sinh nhật của hắn cho Harry nhưng sau này liền lấy nó làm thứ lưu giữ ký ức. Hai con rắn ghi ghép chúng lại sẽ ra được hình trái tim là tấm lòng của Daniel. Khi biết chuyện ông bà Potter đã kêu Harry không được đeo dây chuyền đó nếu không muốn bị đánh dấu. Dây chuyền cứ thế bị chôn vùi đến bây giờ. Không ngờ lại là thứ để đính ước bạn đời. Tên Daniel này đúng là không đơn giản. Blake kinh ngạc thốt lên. Dù có là gì thì thứ này không nên giữ. Thằng nhóc Hiddleston đó đang ở Hogwarts nên chúng ta phải bắt nó tra hỏi. Có thể nó liên quan đến mấy vụ việc gần đây. Voldemort lạnh giọng muốn bóp nát dây chuyền trong tay. Vậy thì đầu tiên cứ kêu cậu ta đến đây đã. Grindelwald vuốt ve con phượng hoàng nhưng trong lòng lại tính toán những điều không ai biết. Nhưng kế hoạch chưa kịp làm gì thì cô Minerva bước vào. Nhìn mặt cô trông có vẻ rất nghiêm trọng, chỉ vài giây tuyên bố sự việc. Daniel Hiddleston và Jen Weasley đã trốn khỏi Hogwarts, cậu ta để lại bức thư sẽ tấn công nơi này. Ở phía đông nhà kính Kia đã lẻn vào và phá hoại nơi đó. Hiện tại thiệt hại tương đối nghiêm trọng. Merlin ơi, đó là những gì Ron có thể nói lúc này khi nghe thấy tên người anh của cậu. Trốn cho kỹ rồi làm người khác bất ngờ. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc khi một Bellatrix đột nhiên chen vào. Bà ta vội đi đến chỗ Voldemort thông báo. Lord Lucas đã bỏ trốn. Là do một thằng nhóc mắt tím tóc đen hỗ trợ. 10 giờ tại bệnh thất, Harry khẽ cựa mình tỉnh giấc, cậu nhìn trần nhà trắng xóa cười khổ khi lại lần nữa đến nơi này. Lia mắt sang bên cạnh Harry thấy Severus đang điều chế dược. Xung quanh không có ai cả, hình như đang trong giờ học. Sếp khụ khụ, tỉnh rồi thì mau uống chút nước đi. Sau khi cậu uống xong thì Snape mới nghiêm nghị hẳn, gã đưa cho cậu lọ dược do mình điều chế để ổn định sức khỏe. Và Harry thề rằng nó vẫn kinh như ngày nào không hề thay đổi. Mau nói cho ta biết tại sao đột nhiên bất tỉnh, Dường như những ký ức tự nhiên trở về, em cuối cùng cũng biết kẻ sát nhân cướp đi sinh mạng của ba mẹ em rồi. Ai? Severo nhíu mày thắc mắc, bận rộn lấy chén súp đặt trước mặt cậu nhưng câu trả lời lại khiến gã đơ người không lường trước được. Daniel, Lucas và Kia, mèo, surprise chưa nè, nay nhân dịp thi xong rồi mới có hứng để viết chuyện. Tôi sau một hồi kiểm điểm bản thân thì nhận ra mình là con tác giả tốt khi chưa bao giờ để khác độc giả phải quay xe hay vỡ đầu lần nào. Ôi giời, sao trên đời lại có tác giả tốt như tôi thế này? GT, cách chương.